Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, một đao khởi hành. Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh xoay người, hắn đi mấy bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại quay đầu lại, nhìn về phía trước kêu gào thời điểm nói Thái Bạch huyện người lòng người ăn ngon cái kia chạy chúng. Nói, nhân tâm ăn ngon không? Ta, cái kia chạy chúng một mặt hung tướng, thân thể như thiết tháp, nhưng cũng bị dọa đến hồn vía lên mây. Hàm răng run lên, không nói ra được một câu đầy đủ. Ngươi ăn xong, Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh lại hỏi, ăn, quá, ta là bị buộc, ta, thần sắc hắn so với khóc còn khó coi hơn. Xèo, một đao ánh đao. Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh lần thứ 4 múa đao, sau đó, hắn tiện tay ném đi, yêu đao chen địa một tiếng, đi vào đến rồi binh vệ đều đầu đao trong tay trong vỏ. Lần kế tiếp, điều tra rõ ràng một chút, không muốn lại có thêm cá lọt lưới. Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh nhìn về phía chủ bộ Phùng Nguyên. Tinh, cứ việc biết rõ tên sát thần này ra là phe mình trận doanh, nhưng cũng một trận hái hùng khiếp vía, liên tục gật đầu, nói, đúng, hạ quan nhớ kỹ, đi thôi, nhà tiếp theo, Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh xoay người đi ra hồi thủy nhai. Chủ bộ Phùng Nguyên Tinh mang theo mười mấy tên tâm phúc đuổi theo sát, còn lại trăm tên tinh nhuệ binh về, nhưng là đem Thanh Phong trại bọn lâu la đeo lên đã sớm chuẩn bị xong sắt thép xiềng xích. Từng cái đặt đi huyện nha trong đại lao, Thanh Phong chạy nhân mã, diệt, thời gian một nén nhang phía sau, Xích Kình Bang bị Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh ngăn ở dòng suối nhỏ đường phố. Chủ bộ Phùng Nguyên Tinh tuyên hình phía sau, Xích Kình Bang bang chủ, tàn sát kình huyết xiên, lộ tháng, kể cả dưới trướng tứ đại trưởng lão liên thủ, không có ngăn trở Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh hai đao. Tận mực, bang chúng 51 người, toàn bộ bị giam, lại một phần tư canh giờ phía sau. Thị trấn Nam Quảng Trường, Phùng Nguyên Tinh tuyên hình, Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh một đao chém phi ngựa giúp đại đương gia Bạch Vân bay. Dưới quyền bang chúng 16 người tử chiến, không có thể qua ngăn trở Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh sáu đao. Toàn quân bị diệt, lại một thời gian uống cạn chén trà. Lục Lâm Mã Phỉ đầu lĩnh Trương Phỉ bị Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh một đao hai đoạn. Kể cả trong tay hắn chuôi này thành danh binh khí, nặng đến 500 cân cánh phượng lưu kim đinh ba, cũng đều bị chém làm hai đoạn. Võ Lâm Hào Kiệt nhóm bị chém tin tức, không ngừng truyền mở, toàn bộ Thái Bạch huyện thành đều tiến vào một loại khủng bố kinh sợ thêm phí phí dương dương trong bầu không khí. Trộm hái hoa Hàn Bay bị chém, không thể nào. Hàn Bay được xưng khinh công vô địch, cái kia Đoàn Thủy Lưu đao càng nhanh hơn. Vậy rốt cuộc là một thanh dạng gì đao? Trước đây chưa từng gặp như vậy đao pháp. Phá Địa Tông tông chủ trước khi chết đã từng hỏi như vậy, nhưng không có được đáp án. Cái gì? Phá Địa Tông tông chủ cũng bị Đoàn Thủy Lưu cho chém? Không thể nào, hắn một đôi Phá Địa búa lớn, được xưng một đấu một vạn a, đã là hợp ý cảnh cao thủ nhất lưu, dĩ nhiên cũng đã chết. Hắn chịu đựng mấy chiêu? Mấy chiêu? Đương nhiên là một chiêu. Một đao ra đi, lại có tin tức mới. Phi Hổ Tông đại trưởng lão cũng treo. Một đao bêu đầu, ta ngày, cái này tự xưng là Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh ra hỏa. Cũng quá điên cuồng, lúc này mới nửa ngày nhiều một chút thời gian, hắn đều chém xuống bao nhiêu Tây Bắc đạo cao thủ võ lâm. Thật chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ võ lâm đạo là địch sao? Không sai, đây quả thực là một tên sát tinh, một cái ma đầu, giết người không chớp mắt a. Tùy ý hắn như thế tiếp tục giết, chúng ta Tây Bắc võ lâm đạo bộ mặt ở đâu a? Ha ha, hoang đường, lúc nào Trúc Hào Bang, Thanh Phong Trại, Phá Địa Tông, những này môn phái nhỏ cũng có thể đại biểu Tây Bắc Đạo Vũ rừng. Bất quá là một ít vai hề mà thôi. Thừa dịp Huyết Nguyệt Ma Quân khiêu chiến Thái Bạch huyện chủ, đi tới nơi này quấy rối, bị giết những người này đều là mấy ngày nay nhảy quá vui mừng, ở trong thị trấn làm ra huyết án, đều không là vật gì tốt. Không sai, Thái Bạch huyện thành chủ bộ tuyên hình, cái kia hồ sơ trên nói rõ rõ ràng ràng, từng cái người bị giết đều có riêng mình lấy chết con đường. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh y theo quy tắc chém giết, chính là đăng hình rõ điển cử chỉ, coi như là sự tình náo đến thần tông, quan sơn mục tràng, trước mặt cũng là chiếm để ý đây. Có thể tóm lại là giết quá nhiều người, sát tính quá nặng a. Ha ha, ngược lại ở lão phu xem ra, cái kia chút chết ở Đoàn Thủy Lưu trong tay người, không có một vô tội. Nghe nói cái này Đoàn Thủy Lưu chính là Thái Bạch huyện chủ Lý Mục sư huynh. Nói đến, có ai biết đến cùng là dạng gì tông môn, dĩ nhiên bồi dưỡng ra như vậy hai cái ngoan nhân. Cứ như vậy, đủ để chứng minh Thái Bạch huyện chủ Lý Mục cũng không phải là người cô đơn a. Không sẽ là một cái nào đó đại tông môn bồi dưỡng ra được truyền nhân đi. Các loại các dạng nghị luận ở Thái Bạch huyện thành bên trong điên cuồng truyền bá. Đối với cái này cái ngang trời xuất thế Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh đánh giá, trong thị trấn người trong giang hồ có thể nói là chia làm nếu bất đồng phân biệt rõ ràng hai phe cánh, có người hận thấu xương, cũng có người đánh giá cực cao. Có người cho rằng Đoàn Thủy Lưu là một cái giết chóc cuồng ma, cũng có người cho là hắn là đang chủ trì chính nghĩa hiệp sĩ. Mấy ngày nay, Thái Bạch huyện thành bên trong, người trong giang hồ người đông như mắc cười. Nhưng giang hồ sở dĩ là giang hồ, chính là ở nó rồng rắn lẫn lộn. Có người xấu, tự nhiên cũng là có người tốt. Cũng không phải là tất cả mọi người mắt bị mù không nhìn thấy một ít cái gọi là giang hồ thế lực. Đối với Thái Bạch huyện thành bình dân độc hại, đối với Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh hành vi, rất nhiều người cảm thấy một loại từ trong thâm tâm khuây khỏa. Đặc biệt là đời đời kiếp kiếp sinh sống ở Thái Bạch huyện thành trong các bình dân, rốt cục thấy được bình thường trật tự cùng an toàn sinh hoạt niềm hy vọng. Có kẻ tò mò thống kê một hồi, ở vừa mới qua đi 3 canh giờ thời gian trong, Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh ánh đao tổng cộng mang đi 57 vị trí tại Tây Bắc Võ Lâm Đạo trên sông đi ra danh hiệu cao thủ võ lâm tính mạng, trong đó hợp lực cảnh nhị lưu cao thủ 41 vị, hợp ý cảnh cao thủ nhất lưu 16 vị, nửa ngày 57 chém. Như vậy chiến tích nhất định chính là khủng bố, mà càng kinh khủng hơn là này 57 vị cao thủ cường giả, càng là không có một người có thể ngăn trở Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh đao thứ nhất. Không có một người có thể làm cho vị này ngang trời xuất thế thần bí đao pháp cường giả vung ra đao thứ hai. Có người cho Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh đưa một cái biệt hiệu, gọi là một đao khởi hành, một vệt ánh đao, trên hoàng tuyền lộ, đưa ngươi khởi hành. Còn có người cho hắn đưa biệt hiệu, gọi là một đao đoạn, trường đao nơi tay, ân đúng sai, thị thị phi phi, một đao đoạn, trong ánh đao nói đúng sai, lưỡi dao bên trong quyết sinh tử. Mà còn có một vài người thậm chí cho huyện nha chủ bộ Phùng Nguyên Tinh nổi lên biệt hiệu, xưng là Phùng Diêm Vương, bởi vì chỉ cần là hắn tuyên hình xử người chết, còn không có một có thể sống sót. Không phải Diêm Vương là cái gì? Diêm Vương để cho ngươi canh ba chết, tuyệt không lưu ngươi đến 5 canh. Mà Phùng Nguyên Tinh trong tay cái kia thật dày hình phạt văn quyền, giống như là trong truyền thuyết ghi lại sinh linh tuổi thọ âm tuổi dài ngắn sinh tử bộ như thế. Chỉ cần đăng ký ở cái này văn quyển người trên, chắc chắn phải chết. Nho nhỏ văn quyển, không biết quyết định bao nhiêu ngang dọc lục lâm trên đường cao thủ thành danh sinh tử. thị trấn Khu Bắc, trên đường phố chính, ánh đao lướt qua, lại một tên hợp ý cảnh cao thủ nhất lưu. Mặt đối với Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh thời điểm mất đi sinh mệnh, xung quanh vây xem các lộ nhân mã đều trợn to hai mắt, hút vào khí lạnh, kinh hãi trong lòng khó có thể nói nên lời. Bởi vì, này vị ngã xuống hợp ý cảnh cao thủ nhất lưu, chính là trước đó, hết thầy Thái Bạch huyện thành bên trong người trong võ lâm công nhận hắn suy đoán có khả năng nhất. Làm cho Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh ra đao thứ hai ứng cử viên nam đấu tông cường giả số một chục. Điện kiếm Nam Văn Tranh. Cái này Nam Văn Tranh xuất thân từ võ đạo thế gia. Một tay kiếm pháp thần bí khó lường, công pháp sắc bén, thủ thế như núi, cả công lẫn thủ, ở đơn đả độc đấu phương diện, có thể nói là vững như Thái Sơn. Ở 20 năm trước liền tiến vào hợp ý cảnh, nội khí thâm hậu, gần 3 năm tới nay, hắn chỉ thua với Quá Thiên Long Bang bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng một lần. Có thể nói là tiếng tăm hiển hách, cũng coi là chân chính Tây Bắc võ lâm đạo danh túc. Không nghĩ tới thời điểm, như vậy danh túc cấp cao thủ, cũng bị một đao đoạn, một đao khởi hành, trên đường phố, hoàn toàn yên tĩnh, trang, trường đao vào vỏ thanh âm vang lên, tẻ nhạt. Liền một cái có thể tiếp được ta một đao người đều không có. Cứ như vậy một đám rác rưởi cũng xứng xưng là cao thủ. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh trường đao trở vào bao, rất là thất vọng nhàm chán lung lay đầu. Nói, thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Hôm nay đã lại không chiến ý. Liền như vậy trước tiên phong đao đi. Phùng Nguyên Tinh nghe vậy, hơi run run. Lập tức gật đầu tán thành. Tuy rằng tuyên hình văn quyển trên còn có một bộ phận người không có bị trừng phạt, nhưng chân chính tội ác tày trời một phần u ác tính mầm hóa, nhưng là trên căn bản đều bị thanh toán chém chết, ngoại trừ thế lực lớn nhất Hổ Nha Tông cùng Thiên Long Bang này hai cái so ra cự vô phách trong thế lực một ít tội phạm còn chưa thanh toán ở ngoài. Hôm nay có thể nói là thu hoạch to lớn. Nói thật, đang cùng theo vị này Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh trước khi ra ngoài, hắn nằm mơ cũng không dám muốn sẽ có hiệu quả như vậy. Như vậy một cái không biết đột nhiên từ nơi nào nhô ra người trẻ tuổi, nhìn dáng dấp mới chỉ 20 tuổi, dùng một thanh phổ thông binh vệ chế tạo yêu đao, dùng một chiêu đơn giản đao chiêu liền giết được toàn bộ Thái Bạch huyện thành bên trong náo động không dứt người trong võ lâm tè ra. Quần nghe tiếng đã sợ mất mật, nhất định chính là một cái kỳ tích. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh xoải bước mà đi. Huyền Nha, chỗ đi qua, người trong giang hồ không không kính nể vạn phần tránh ra. Nhượng bộ, không người dám cùng với đối diện, cũng không người dám ở trước mặt của hắn dừng lại. Cho dù là nhất bướng bỉnh giang hồ hào khách, cho dù là bởi vì hôm nay một phen giết chóc đã cùng hắn kết thù người trong giang hồ, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều mang theo kính nể. Phùng Nguyên Tinh đi theo Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh phía sau, dập khuôn từng bước. Trong lòng hắn đột nhiên thì có một loại hiểu ra, ở đã từ từ sụp đổ thế đạo, đế quốc chính làm lực uy hiếp từ từ không bằng trước đây. Này vô cùng nhuần nhuyễn địa thân thể hiện tại một lần này Thái Bạch huyện giang hồ phong ba bên trong, thay vào đó nhưng là vũ lực. Tỉ như huyện Tôn đại nhân nghiền ép Thần Nông Bang, lại tỉ như vị này Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh quét ngang người trong giang hồ, đều là dựa vào cường đại cá nhân võ lực. Tuy rằng ngươi không phải không thừa nhận, tại chính thức đế quốc cơ quan quốc gia trước mặt, cá nhân võ lực vẫn còn có chút không đáng chú ý. Nhưng ở một ít khu vực biên giới, vũ lực đã có vượt trên luật pháp khuynh hướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,